Thập niên 60, ăn cơm gả chồng nuôi con. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi nước sôi, mì sợi cũng được cán xong ngan dạng đem mì sợi thả vào nồi, mì sôi lên thì thả hoa sứ vào, nêm muối, dầu mè, thêm một giọt nước tương để điều chỉnh màu sắc, một nồi mì sợi thơm ngon được bưng lên. Vì trong nhà đông người, sức ăn của doanh trưởng Thẩm lại lớn, cho nên cô cũng nấu nhiều. Thẩm cắt nhóm lửa ở bên dưới, là người dễ dàng ngửi thấy mùi thơm nhất. Nếu không muốn ăn bột gạo thì tôi sẽ nói với dì, em cứ xem xét rồi tự quyết định nhé. An Giảng ừ một tiếng, chuẩn bị sắp xếp bát đũa. Thẩm Cát đứng dậy, đem quan hệ của anh với nhà họ Trần nói lại một lần. Lúc này An Giảng mới hiểu rõ hơn một chút, sau đó cô bắt đầu úp đĩa lên từng bát mì. Trước đây, sau khi ngủ dậy, Thẩm Luyện thường dẫn các em đi đánh răng rửa mặt rồi chạy ra ngoài chơi. Bữa sáng đều được ăn ở căng tin, ngửi được mùi hương thơm lừng, mấy đứa trẻ kéo nhau vào cửa bếp. Cha thơm quá, Thẩm Cát vời tụi nhỏ vào. Ừ, mau đi lấy đũa đi, lại đây ăn sáng. An Giảng thấy trong nồi vẫn còn một bát mì cũng không muốn mốc ra bát, nước trong nồi còn đang sôi ùng ục, mì ăn càng ngon. Bát mì sợi cuối cùng này còn được rải thêm một lớp hành lá. Thức ăn trong nhà thật sự quá ít, ăn đi cẩn thận nóng, gần như không phải mở miệng dục tụi nhỏ. An Giảng cũng chỉ dặn bọn chúng ăn chậm một chút, đừng vội. Thẩm Cát bưng bát mì lên, anh chưa từng ăn bát mì sợi nào ngon như vậy, ngay cả tiệm cơm Quốc Doanh cũng không ngon bằng. Mì sợi rất dai, nước dùng rõ ràng là không cho gì vào nhưng lại vô cùng thơm ngậy. An Giảng thấy họ ăn rất ngon, nước dùng được hầm bằng xương cục mới là thơm nhất. Thẩm Cát ăn một lúc hai tô mì cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Mì sợi ăn rất ngon, Thẩm Luyện và mấy đứa em trai đều cúi gằm mặt vào trong bát. An Giảng ăn một bát mì cũng không ít, Thẩm Cát chợt nghĩ tới bữa trưa. Trưa nay ăn gì? An Giảng mím môi lắc đầu, tạm thời vẫn chưa biết, trong bếp chẳng còn gì cả. Hai quả trứng gà kia là do dì Trần để lại từ hôm qua. Đối với căn bếp nhà mình, Thẩm Cát hiểu rất rõ, không có nhiều đồ trong đó. Trưa nay có thể sang vườn nhà dì Thẩm xin một ít rau. Chợ mở cửa vào những ngày có đôi 2, 5, 8, nếu cần gì thì em cứ đi mua. Bởi vì nơi này cách huyện thành khá xa cho nên quản lý cũng không quá chặt chẽ. Hơn nữa, họp chợ là một hoạt động truyền thống, khắp các hành lang ngõ hẻm đều xuất hiện người bán hàng rong bán đủ loại mặt hàng, đến nay đã trở thành một khu chợ nhỏ, người dân ở các thôn làng xung quanh đều mang đồ đến đây bán, trong lòng mọi người ngầm hiểu rõ mà không nói ra. An Giảng gật gật đầu, được tôi biết rồi, Thẩm Cát mang bát đũa của mình vào trong bếp, sau đó đội mũ và cầm tài liệu đi làm. Trên đường tới cơ quan, anh gặp Vu Trường Hữu trong tay còn đang cầm một chiếc bánh rán, là cha của Vu Tiểu Lộ ngày hôm qua. Doanh trưởng Thẩm, đợi tôi với. Nói rồi sải bước đến bên cạnh Thẩm Cát. Hai người bọn họ có cùng cấp bậc, quan hệ của Vu Trường Hữu với Thẩm Cát cũng không tồi. Chào buổi sáng Doanh trưởng Vu. Vu Trường Hữu biết chuyện Thẩm Cát mới kết hôn, nghe nói anh đã quay về từ hôm qua. Thẩm Cát cười như không cười nhìn hắn. Nghe ai nói, con trai anh hả? Vu Trường Hữu ho khan hai tiếng. Đừng nói như vậy, tối hôm qua về nhà tôi đã giáo huấn nó rồi, chắc là trưa nay vợ tôi sẽ dẫn thằng nhóc đó tới nhà anh để nói lời xin lỗi. Hôm qua hắn đã nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt con trai mình. Hỏi mãi mới biết được là đánh nhau với Thẩm Luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái nhỏ đang tập nói đem mọi chuyện xảy ra lúc ấy kể lại. Tuy biết con trai nhà mình đối lý, nhưng hắn không phạt nặng, chỉ bắt úp mặt vào tường. Ngày hôm qua đã phạt đứng rồi. Hằng ngày, phương pháp phạt con cái trong quân khu chính là phạt đứng, hoặc là chạy vòng. Thẩm Cát không nói nữa. Vu Trường Hữu ăn xong chiếc bánh rán trong tay. À đúng rồi, sao sáng nay anh không tới nhà ăn ăn sáng? Mọi ngày hắn đều gặp Thẩm Cát ở nhà ăn. Cách Trương,